Chương 82 cả mẹn gì đỡ gói quải. Đàn thị hội ngân xa cờ hở tổng bộ. Izumi Hina trừng lớn mắt của mình. Ánh mắt rất là không thể tưởng tượng nổi nhìn xem nạn. Hắn sẽ không là muốn tìm gian cụ rổ tổ xã trưởng ai trong đầu xuất hiện ý nghĩ này. Izumi Hina lập tức biến gấp gáp rồi. Nạn, ngươi không phải là muốn đi tìm gian cụ rổ tổ xã trưởng ai? Izumi Hina ngẩng lên cái đầu nhỏ, gấp giọng vấn đạo. Nạn gật gật đầu. Nhận được trả lời, Izumi Hina triệt để gấp. Nạn, ngươi ngàn vạn lần đừng đi tìm kiếm hắn. Izumi Hina vô ý thức níu lại cánh tay của hắn. Gian cụ rổ tổ xã trưởng thực lực rất mạnh, hơn nữa còn có thể đem người biến thành quái vật. Đi tìm lời nói của hắn, là 10 phần nguy hiểm nói đến phần sau, thanh âm của nàng đều lớn rồi một chút. Trước mặt nàng mặc dù là cả mẹn gì đờ, nhưng Izumi Hina vẫn là vô cùng lo lắng. Nàng là thấy tận mắt, gian cụ rổ tổ là thế nào đem không phục tùng hắn người biến thành loại kia xác gớp tựa như quái vật. Loại tình cảnh này đối với nàng mà nói, tuyệt đối là cả một đời khó mà quên được bóng tối. Lúc này đi tìm gian cụ rổ tổ, vô cùng nguy hiểm, yên tâm đi, không có việc gì. Nàng nhẹ nhàng nở nụ cười, trả lời. Thanh âm của hắn không lớn, lại có một loại thiên nhiên để cho người tin phục sức mạnh. Y dù mỉ hì nàng nghe được, cứ việc vẫn là vô cùng lo lắng lại không có đang ngăn trở nàng. Nàng nghĩ nghĩ, giữ chặt nàng cánh tay không thả. Tới gần sau đó, khoảng cách của hai người gần vô cùng, cơ hồ không có chút nào khoảng cách. Izumi Hina khuôn mặt nhỏ đống nhiên đỏ lên. Nàng túi cái đầu nhỏ, âm thanh rất thấp nhưng lại rất cố chấp. Tất nhiên dạng này, nặn, ta và ngươi cùng đi. Nếu như gặp phải nguy hiểm, lực lượng của mình chắc chắn có thể giúp nàng. Nặn ánh mắt nhanh chóng lóe lên, nhìn xem Izumi Hina biểu lộ như có điều suy nghĩ. Hắn cười nhạt một tiếng, cũng không giảng giải. À nọ thờ gì đờ ho ho ho gian củ rổ tổ. Nàng phía trước không có để ở trong lòng, bây giờ càng sẽ không để ở trong lòng. Nàng, ta, chúng ta đã đến. Izumi Hina nhìn xem trước mặt đại môn, nói khẽ. Vẹn vẹn chỉ là một đạo đại môn, liền để cho nàng có một cỗ theo bản năng cảm giác khủng hoảng. Mảnh khảnh cánh tay, báo ở nàng sức mạnh lớn hơn một chút. Còn tốt, Izumi Hina trời sinh quái lực cũng không có phát huy ra. Bằng không mà nói, nàng còn muốn phòng bị nàng một chút. Izumi Hina có lực lượng kia, thế nhưng là so với bình thường người cải tạo còn cường đại hơn. Nàng nhẹ nhàng vuốt đầu nhỏ của nàng, tiếp đó đẩy ra đại môn. Phanh vừa dày vừa nặng đại môn, bị nạn thô y bạo đẩy ra. Là ai còn không có tiến vào bên trong, một đạo tức giận âm thanh vang lên, là ai lớn mật như thế gian cụ rổ tổ âm thanh lần nữa truyền đến. Thanh âm của hắn phi thường tốt phân biệt, thả nhiên nhan nghệ khí tức. Đạp đạp đạp nạn mang theo Izumi Hina, tiến vào phòng lầu chi. Bên trong trang chi vô cùng xa xỉ. Mang theo một cỗ sâu đậm hào sự cao quý. Gian cú rồ tổ thân phận mặc dù có chút biến hóa, giống như hai cái thân phận đều rất có tiền. Dù sao, là xã trưởng. Là ngươi phía trước, vang lên gian cú rồ tổ thanh âm lạnh như băng. Trong thanh âm, còn mang theo một vẻ bối rối. Gian cú rồ tổ bây giờ còn chưa có quên. Mình bị hắn đánh bại tình cảnh. Gia hỏa này, vì cái gì lại xuất hiện ải nạn bên cạnh thân Izumi Hina trừng to mắt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là không thể tưởng tượng nổi. Trong ấn tượng của nàng, gian cụ rổ tổ xã trưởng vẫn luôn là một bộ cao cao tại thượng, không ai bị nổi bộ dáng. Đối mặt nạn, hắn như thế nào lộ ra vẻ mặt sợ hãi? Gian cụ rổ tổ, chúng ta lại gặp mặt. Nắn nhan nhạt mở miệng. Nắn. Ngươi muốn làm cái gì? Gian cụ rổ tô nắm thật chặt trong tay mình cây quạt, trầm giọng vấn đạo. Nhớ ngươi, tới xem một chút. Nàn ngữ khí ung dung trả lời. Gian cụ rổ tô, nàn đáp lời, suýt chút nữa nhường hắn một hơi không có thở được. Đinh túc chủ pha y chăng đánh dấu. Tới gần gian cụ rổ tổ sau đó, đánh dấu hệ thống kích hoạt. Đinh túc chủ đánh dấu thành công. Đinh túc chủ liên tục đánh dấu 7 lần, ban thưởng cả mẹn gì đỡ gói quá ít 1. N gói quả nạn thoáng một trận. Hệ thống, cả mẹn gì đỡ gói quả là ban thưởng gì nạn dùng ý niệm vấn đạo. Gói quả hắn biết là có thể nhìn ra đặc biệt vật phẩm một loại vật phẩm giao dịch. Đánh dấu hệ thống gói quả, hắn cũng không rõ ràng. Không có cách nào, đây là hắn lần thứ nhất thu được cả mẹn gì đỡ gói quả ban thưởng. Hồi ký chủ, mở ra cả mẹn gì đờ gói quả có thể ngẫu nhiên thu được liên quan tới cả mẹn gì đờ ban thưởng. Đánh dấu âm thanh của hệ thống vang lên. Nghe được giảng giải, nàng gật gật đầu. Ý thức hải của hắn bên trong, một cái tỏa sáng lấp lánh gói quả lộ ra bắt mắt. Cái kia rực rỡ màu sắc quang mang, rất giống trong truyền thuyết kim sắc truyền thuyết. Ý dù Mỹ Hì Nạ là người đem mang tới nạn quan sát cả mẹn gì đờ gói quả lúc, gian củ rồ tổ âm thanh vang lên. Lúc này, hắn đang tại lạnh lùng nhìn chằm chằm Ý dù Mỹ Hì Nạ. Trên thân truyền đến khí tức phi thường cường liệt, làm cho người ngạt thở. Ý dù Mỹ Hì Nạ khuôn mặt nhỏ tái đi, vô ý thức chôn nở ở nạn sau lưng. Thân là ta đàn thị hội ngân xa cờ hờ nhân viên, cũng dám liên thông ngoại nhân. Gian củ rồ tổ cắn răng, xem ra, là ngươi không có đem ta cái này xã trưởng để vào mắt uy hiếp của hắn, nhường Ý dù Mỹ Hì Nạ càng thêm kinh hoàng. Nàng đem cái đầu nhỏ chôn ở nạn sau lưng, không dám nhìn hướng đối diện gian củ rồ tổ. Không nói trước hắn là ạ nọ thờ di đờ, chính là thân là xã trưởng khí tức uy nghiêm, đều không phải là nàng có thể ngăn cản. Nàn mắt sáng lên, đạp đạp đạp giơ chân lên, nàn hướng về gian củ rồ tổ chậm chạp đi đến. Cảm nhận được cử động của hắn, gian củ rồ tổ biểu lộ đống nhiên trầm xuống. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm nạn, khí tức trên thân cũng biến thành lăng lệ. Nếu không phải cùng hắn giao thủ qua đồng thời bị đánh bại, hắn lúc này đã sớm biến thành ạ nọ thở gì đờ ho ho ho cùng hắn chiến đấu. Ý dù Mỹ Hì Nạ nhìn qua nạn bóng lưng, không có mở miệng, chỉ sợ quấy rầy đến hắn. Gian củ rồ tổ không đu nờ dê, gian củ rồ tổ vương. Nắn lái chậm chậm miệng. Hiện tại là đông doanh Quách gia quốc vương đúng không? Đương nhiên. Nghe được lời nói của hắn, gian củ rồ tổ mặc dù không hiểu, nhưng vẫn là gật gật đầu. Nét mặt của hắn vô cùng đắc ý, cứ việc bây giờ còn chưa phải là, bất quá lập tức chính là. Bằng vào thực lực của mình, tài lực cùng với những cái kia bị bắt cóc nghị viên. Lại thêm hắn tân tân khổ khổ sắp đặt cùng trả giá. Trở thành quốc vương mới, đây chẳng qua là vấn đề thời gian. Điều kiện tiên quyết là ra hỏa trước mặt đừng đến quấy rối. Ngươi đã là quốc vương, cái thanh kia đàn thị hội ngân xa cờ hờ nhường cho ta như thế nào? Nạn nhìn chằm chằm gian củ rồ tổ, gàn từng chữ một. Gian củ rồ tổ.